gặp lại chốn hồng trần sâu nhất. Chương 38, thảm kịch 1, góc truyện audio.com. Ngài xưa nay không hy vọng bản thân suốt đời du rú trong cung Potala, là một vị Phật sống hữu danh vô thực, trở thành con cờ người khác mặc ý sắp đặt đô đó mới năm. Lần bảy lượt vì tiện làm càn, gây ra thảm kịch không thể vãn hồi này. Có một số nơi nên được con người vĩnh viễn ghi nhớ, dù lưu truyền bao nhiều năm tháng, những câu chuyện đã từng xảy ra vẫn rõ mồn một như hiển hiện trước mắt, phảng phất như mới hôm qua. Cũng có người nói, đời người vốn dĩ đã có quá nhiều gánh nặng, chúng ta nên học cách lãng quên. Một người không nên dễ dàng hứa hẹn điều gì, đã hứa thì phải làm được. Dù đối với một chiếc lá cây, một con sâu cái kiến, một làn khói lửa, cũng phải có sự trình bày. Người và người vốn dĩ khác nhau, chúng ta không thể lấy tiêu chuẩn của mình để đo lường người khác, cũng không thể lấy phương thức sống của người khác làm quy tắc của mình. Khó, rời bỏ cuối cùng cũng phải rời bỏ. 300 năm trước, tu viện Drepung của Hasa cử hành một cuộc biệt ly đau đớn, nung nấu một trận gió bão vô tình. Tu viện Drepung là một trong 6 tu viện lớn của Hoàng giáo. 1. Quy mô hoành tráng, quần thể kiến trúc màu trắng nối tiếp nhau san sát, trải đầy sườn núi, nên gọi là Drepung, tượng trưng cho sự phồn vinh. Tu viện Drepung sinh dự là tu viện lớn nhất trên toàn thế giới, số lượng sư sãi lúc đông nhất lên tới trên 10.000 người. Đứng yên hồi lâu ở bất cứ một phương vị nào của tu viện Drepung, đều có thể nhìn thấy núi non trùng điệp nhấp nhô và những áng mây vĩnh viễn không tan. Ngày nay nó yên tĩnh tọa lạc trên mảnh đất mênh mông thánh khiết của cao nguyên. Có bao nhiêu người còn nhớ được 300 năm trước nó cũng từng trải qua một cuộc tranh đấu gió tanh mưa máu. 1. 6 tu viện lớn của Hoàng giáo: Drepung, Sera Kandan, Hasa, khu tự trị Tây Tạng, Tasi Hunpo, Sigay, khu tự trị Tây Tạng, Kumbum, Tây Ninh, Thanh Hải, Lây Brang, Cam Túc. Mãi đến hôm nay, người đến tu viện Drepung lễ bái vẫn nườm nượp không ngớt. Họ đều chỉ là một số khách hành hương bình thường, đeo tay nải, xoay kinh luân, mục đích là chiều bái Phật tổ trang nghiêm. Họ từ nhiều nơi khác nhau đến thành cổ Hasa, mang theo ước hẹn của kiếp trước, không hối hận ở kiếp này. 300 năm trước, dòng người như nước triều tuôn chảy, nhưng họ không phải đến lạy Phật cầu nguyện, mà là vì hăng hái quên mình giải cứu vị Phật sống trẻ tuổi Trang Nhang Giaso. Chẳng ai muốn để một miền đất thánh khiết chịu sự tiêm nhiễm vẩn đục của cõi trần, chẳng ai không mong yên bình thanh tịnh mà lại muốn bốn bề chiến tranh. Trang Nhang Giaso, vị Phật sống trí cao vô thượng của cung Potala năm xưa, trong khoảnh khắc trở thành tên tù dưới thềm. Cảnh ngộ kịch tính của ngài khiến vô số dân chúng này sinh cảm khái họa phúc khó lường. Họ là những người tin ở số mệnh, tin tưởng cỏ cây bò cừu nơi này đều có chuyển thế luân hồi, đều có thể biết kiếp trước đời này, nhưng họ không tin vị Phật sống họ kính yêu ủng hộ lại là giả, không tin một người trẻ tuổi trí tình trí tính lại phải gặp biến số to lớn dường ấy. Điều duy nhất họ có thể làm được chính là hết sức giúp Trang Nhang Giaso thoát khỏi kiếp nạn này, chỉ cần không rơi vào tay La Bang Khan thì có thể không phải chịu trừng phạt của vua Khang Hy. Họ vốn là những mục dân tự do nhất trên thảo nguyên, không quan tâm chính sự nước nhà, không hóng hớt chuyện phải trái trên đời. Chỉ giữ tín ngưỡng của mình, quỳ bái Phật sống họ nhận định. Chẳng lẽ, góc truyện audio.com, điều này cũng là sai ư? Vì sao luôn có nhiều người muốn khiêu khích phân tranh, vì một địa vị hư ảo, cam nguyện khuấy nát bình yên của họ? Hôm ấy ánh nắng thật là rực rỡ, nhưng dân chúng đến tiễn đưa trong gió lại cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Khi sứ giả của Khang Hy và quân đội La Bang Khan áp giải Trang Nhang Giaso từ cung Potala ra, quanh co đi đến tu viện Drepung, một hành động mưu tính từ lâu đã triển khai trong chớp mắt. Mấy mươi vị sư sãi thừa lúc quân lính không phòng bị, nhanh chóng xông lên phía trước cứu Trang Nhang Giaso từ trong đội ngũ của chúng. Trang Nhang Giaso còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, cửa tu viện Drepung đã đóng chặt, một số sư sãi còn lại và tín đồ lập tức chắn ngay trước cửa. Con đường trước tu viện Drepung kẹt cứng như nêm cối. Trong tu viện Drepung, Trang Nhang Giaso từ trong tình cảnh kinh động tâm phách vừa rồi hoàn hồn trở lại, ngài vô cùng cảm động trước sự ủng hộ của các sư sãi đối với ngài. Nhưng ngài hiểu rõ hơn bất cứ ai, các sư chống lại La Bang Khan chẳng khác nào châu chấu đá xe. Sứ giả vô đại, thanh phái đến và quân đội rầm rộ của La Bang Khan làm sao có thể buông tha cho ngài. Các sư bất chấp hậu quả giải cứu ngài như thế, sẽ đem đến tổn thương cho chính bản thân họ. La Bang Khan chỉ cần cho họ một tội danh cướp đi khâm phạm, thì có thể giết chết dân chúng cản đường ngay tại chỗ mà không bị quy vào tội giết người. quân Mông Cổ, ngoài tu viện đằng đằng sát khí, có xu thế dùng vũ lực xông lên, nhưng mấy trăm vị võ tăng đứng sừng sững trước cửa tu viện, đông đảo dân chúng cũng vây quanh, không chịu nhượng bộ mảy may. Quân đội võ trang toàn bộ của La Bang Khan đã bao vây vòng trong vòng ngoài tu viện Drepung. Rằng co như thế nửa ngày, một trận tranh đoạt đẫm máu ngay lập tức sẽ diễn ra. La Bang Khan phẫn nộ đã không còn nhẫn nại nữa, lệnh cho quân đội dùng vũ lực xông tới cửa tu viện, nhiều tín đồ bị chúng dẫm đạp. Dưới chân, đao kiếm vô tình vung lên chém tới tấp vào những người vô tội này, cách trương.